Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 139, quyết đấu huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói kỳ quái là vì kiến trúc người bốn con trong tay tất cả cầm một cây vừa to vừa dài hợp kim quản. Dĩ nhiên là trở thành đao kiếm giống như tại vung vẩy. Thoạt nhìn giống như là nhân loại đang luyện kiếm. Bất quá bởi vì kiến trúc người bản thân quá mức cồng kềnh. Lại có bốn cánh tay. Cho nên động tác thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. La Hướng Dương sau khi xem lại hơi có chút giật mình. Có thể đem kiến trúc người điều khiển đến loại trình độ này. Thực tế hữu hiệu thao tác tốc độ về phần muốn đạt tới người tiến hóa tiêu chuẩn mới có thể làm được. Là trường học vị nào lão sư hoặc là huấn luyện viên tại điều khiển kiến trúc người. La Hướng Dương không dám hướng đệ tử thượng diện nghĩ. Như vậy thao tác tốc độ tuy nhiên không thể tính toán rất nhanh. Không người tiến hóa ít khả năng đạt tới. Xem trong chốc lát, La Hướng Dương có chút ngứa tay. Hắn ở đây làm lính thời điểm tựu là hạng nặng chiến giáp binh. Trước kia làm không ít loại này cầm hạng nặng chiến giáp đem làm cận chiến giáp dùng chuyện tình. Chỉ là đã đến trường học về sau. Thứ nhất không có hạng nặng chiến giáp cho hắn dùng. Thứ hai hiểu được điều khiển hạng nặng chiến giáp người thật sự quá ít. Cho dù hắn muốn chơi, cũng không có ai cùng hắn. Bây giờ thấy thậm chí có người đang đem hạng nặng chiến giáp đem làm cận chiến giáp chơi. Trong nội tâm nghiện lập tức đã bị câu dẫn. Chứng kiến còn bên kia ngừng lại cửu vạn RS hạng nặng chiến giáp. La Hướng Dương trực tiếp chạy tới. Tiến vào khoang điều khiển. Lợi dụng của mình huấn luyện viên quyền hạn rời đi cửu vạn RS. Hàn Sâm đang luyện tập điều khiển kiến trúc người. Bởi vì này một bàn tiếp cận nhất thông thường cận chiến giáp. Cho nên hắn bình thường phần lớn đều là dùng đồng nhất đài đang luyện tập. Đột nhiên, Hàn Sâm theo toàn bộ tin tức trong chân dung chứng kiến. Một đạo lãnh quang hướng về cạnh mình đánh úp lại. Trải qua thời gian dài luyện thành phản ứng. Lại để cho Hàn Sâm cơ hồ không chút nghĩ ngợi thao tác kiến trúc người. Dùng trong tay nắm một cây hợp kim quản đi ngăn trở đạo kia lãnh quang. Cong, một tiếng kịch liệt kim loại giao kích chi tiếng vang lên. Hàn Sâm cái này mới nhìn rõ ràng công kích hắn dĩ nhiên là cửu vạn RS. Lúc này đang dùng cái kia dài 7-8 mét nhiều chức năng cờ lê đánh tới hướng hắn. Mà cửu vạn RS mặt khác một cánh tay ở bên trong. Cũng mở ra máy cắt kim loại. Hướng về hắn hung hăng huy tới. Hàn Sâm không kịp cân nhắc rốt cuộc là ai tại điều khiển cửu vạn RS. Vội vàng vung vẩy lên mặt khác một cánh tay bên trong hợp kim quản đi ngăn cản. Thế nhưng mà cửu vạn RS thiết cát. Cát, khí thoáng cái sẽ đem thép hợp kim quản cho cắt đứt. Kinh khủng kia cực lớn hợp răng cưa cắt miếng. Chính cao tốc xoay tròn lấy tiếp tục hướng kiến trúc người thân thể cắt qua. Hàn Sâm chấn động, hai tay tốc độ loạn ào tới cực hạn. Cứ thế mà thao túng kiến trúc người nghiêng lui về phía sau một bước. Tránh qua, tránh né cửu vạn RS thiết cát. Cát, khí vung đánh, tốt, là hướng Dương Hưng phấn quát to một tiếng. Điều khiển cửu vạn, điên cuồng hướng về kiến trúc người công tới. Cử tại cờ lê, thiết cát, cát, khí, mũi khoan. Sâu phác thảo vân, vân, đợi một tí công cụ. Tại hắn thao tác hạ đều biến thành vũ khí đáng sợ. Không lưu tình chút nào bật hết hỏa lực. La Hướng Dương là đem đối phương cũng trở thành xuất ngũ lính già. Nếu không làm sao có thể đem kiến trúc người điều khiển đến loại trình độ này. Không người tiến hóa thao tác tốc độ căn bản hoàn thành không được như vậy thao tác. Hàn Sâm có chút mộng. Không biết ai tại điều khiển cửu vạn cùng mình đối chiến. Đối phương vô luận thao tác trình độ cùng thao tác tốc độ. Đều cao hơn hắn. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút bó tay. Đem mình thao tác năng lực ào tới cực hạn. Lại như cũ đã rơi vào hạ phong. Chỉ lát nữa là phải bị đối phương đánh bại. Hàn Sâm không cam lòng như vậy thất bại. Cắn răng một cái. đem mình theo Thượng Đế chi thủ trong luyện ra tay nhanh chóng vận dụng đến cực hạn. Đã đạt đến người tiến hóa cấp 4 tốc độ tay. Nhất thời làm Hàn Sâm phảng phất hóa thân thiên thủ quan âm giống như. Nhanh chóng đang tiến hành các loại phức tạp thao tác. Là Hướng Dương bắt đầu còn có chút chưa đủ nghiền. Cảm giác đối phương trình độ vẫn là kém một ít. Nhưng có thể chỉ là tương đối thấp cấp hạng nặng chiến giáp binh. Hơn nữa giống như có đoạn thời gian không có điều khiển hạng nặng chiến giáp. Hiển nhiên có chút lạnh nhạt. Thế nhưng mà rất nhanh. Là Hướng Dương phát hiện đối phương vậy mà như là thay đổi một người đồng dạng. Kiến trúc người đột nhiên như là sống lại đồng dạng. Biến thành nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ. Thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cái kia dĩ nhiên là một bàn hạng nặng chiến giáp. Mà không phải nhẹ nhàng linh hoạt kiểu cận chiến giáp. Là Hướng Dương mừng rỡ như điên. Khó được gặp được như vậy một cái đối thủ. Đem mình tất cả vốn liếng đều sử dụng ra. Cùng đối phương chiến khó phân thắng bại. Rất nhanh La Hướng Dương liền phát hiện đối phương thao tác trình độ lại vẫn tại tăng cường nhanh chóng trong đó. Đang cùng hắn đối chiến thời điểm, thao tác càng ngày càng sắc bén đáng sợ. Điều này cũng làm cho La Hướng Dương càng thêm xác định. Đối phương cũng giống như mình đều là xuất ngũ hạng nặng chiến giáp binh. Thoải mái, La Hướng Dương thật lâu không có giống hôm nay sảng khoái như vậy đầm đìa rồi. Nếu để cho hắn để hình dung, đối với hạng nặng chiến giáp binh xuất thân hắn mà nói. Những thông thường đó cận chiến giáp giống như là mềm nhũn đàn bà đồng dạng. Kém xa hạng nặng chiến giáp thao tác đủ vị. Giống như vậy bạo ngược thao tác. Còn có cờ lê cùng hợp kim quản va chạm sinh ra chấn động mãnh liệt. Cùng với cao tốc thao tác hạ đối với thân thể sinh ra gánh nặng. Đều bị La Hướng Dương có chút nóng huyết sôi trào. Phảng phất về tới tại trong quân đội đi lính thời điểm. Hai bệ hình thể to lớn hạng nặng chiến giáp kịch liệt va chạm. Cọ sát ra kích tình hỏa hoa. Bạo ngược tiếng vang không ngừng tại trong kho hàng quanh quần. Hàn Sâm không biết đối thủ là ai. Tuy nhiên lại cảm giác áp lực thật sự có chút quá lớn. Lại đang hắn toàn lực mà làm dưới tình huống. Vẫn bị gắt gao áp chế ở thế hạ phong. Đối phương thao tác kỹ xảo mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đang cùng đối phương trong khi giao chiến. Hắn cũng học không tới không ít rất nhỏ kỹ xảo. Chẳng lẽ lại là béo xã trưởng hoặc là khỉ ốm. Quả nhiên lão luyện tử là lão luyện. So với ta mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán. Hạng nặng chiến giáp xã tổng cộng tử mấy người bọn hắn. Hắn biết rõ lão thạch mấy người bọn hắn không có như vậy thao tác. Manh manh các nàng ba nữ hài tử cũng không thể có thể. Còn lại cũng là béo xã trường cùng khỉ ốm rồi. Hàn Sâm cũng thật không ngờ. Cùng hắn đối chiến vậy mà sẽ là chiến giáp xã huấn luyện viên. Hơn nữa còn là hạng nặng chiến giáp binh xuất thân lính giải ngũ. Bất quá đối với như vậy đối chiến. Hàn Sâm cũng không phiền cảm giác, ngược lại có chút kích động. Cái này có thể so sánh một mình hắn luyện tập học được đồ đạc hơn nhiều lắm. Xem ra ta đến lúc đó xem thường béo xã trưởng bọn họ. Về sau có thời gian phải nhiều cùng bọn họ luyện một chút mới được. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, một mực cuồng chiến một giờ. Hàn Sâm đã chống đỡ không nổi kinh khủng kia thân thể gánh nặng. Lúc này mới nhảy ra vòng chiến. Toàn thân đều giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Thao tác kiến trúc người loại này hạng nặng chiến giáp bản thân tựu đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Hàn Sâm có thể kiên trì đến bây giờ xác thực không dễ dàng. Là Hướng Dương tuy nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá thấy đối phương ngừng lại. Hắn cũng không có lại tiếp tục tiến sát, mở ra cabin đi ra. Hắn muốn cùng đối phương làm quen. Đã tất cả mọi người là hạng nặng chiến giáp binh xuất thân. Về sau có thể đa đa trao đổi. Tái chiến cơ hội còn nhiều mà. Nhưng khi hắn nhìn thấy từ đối diện kiến trúc người trong ra tới người về sau. Cả người đều ngẩn người. Hắn vẫn cho là đối phương là một cái xuất ngũ quân nhân. Nhưng là kiến trúc người bên trong đi ra người. Lại là một da quang thịt trơn trượt. Làn da trắng nõn đích thanh niên. Thấy thế nào đều chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Liền tòng quân niên kỷ đều xa xa không đến. Làm sao có thể sẽ là xuất ngũ quân nhân. Cách Trương.